Tuyệt thế kiếm thần, chương 59, lâm thần đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm theo tiếng vang đá tảng vỡ vụn, thấy vậy lâm thần chậm rãi thu hồi hai tay, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng thức thứ ba. Ưng kích, cuối cùng đã luyện thành. Nếu như nói ưng kích biến thức thứ nhất là mô phỏng theo một nửa để trở thành thần ưng, thì thức thứ hai cùng thức thứ ba lại phân biệt mô phỏng toàn bộ 10 phần trở thành thần ưng. Mà muốn luyện ưng kích biến chân chính, biện pháp tốt nhất chính là quan sát thần ưng bay trên cao, có thể phóng tầm mắt khắp thiên linh đại lục, thần ưng cũng không có bao nhiêu, huống chi thần ưng vô cùng mạnh mẽ, coi như là gặp thật đừng nói tới quan sát nó phi hành mà e là còn chưa được tới gần đã bị thần ưng phát hiện, sau đó cắn chết. Lâm thần có thể nhanh như vậy luyện thành ưng kích biến thức thứ ba không thể không cảm ta Lâm Kỳ. Lâm Kỳ thi triển thanh vân bộ, cảnh giới trong đó chính là cần thiết của ưng kích, hít một hơi, lâm thần đẩy cửa phòng ra, khoanh chân ngồi ở trên giường, xoay tay một cái lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm. Khoảng thời gian khổ tu này, cùng với đại chiến gần đây, lâm thần mơ hồ cảm giác được tu vi của hắn ngày càng tăng, dĩ nhiên là gần đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa hắn lập tức có thể trở thành võ giả tu vi luyện thể cảnh hậu kỳ. Vù vù, gió lớn thổi quy, lâm thần điều động chân khí trong cơ thể chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí bên trong hai khối linh thạch trung phẩm. Theo những thiên địa linh khí này đi vào trong cơ thể lâm thần, tỉa đỉnh trong đầu chấn động một cái, hấp thu toàn bộ cỗ thiên địa linh khí này. Một lát sau thiên địa linh khí càng thêm tinh khiết phun trào ra từ trong tiểu đỉnh, chảy xuôi vào các kinh mạch bên trong cơ thể lâm thần. Lâm thần mặt không cảm xúc tuần hoàn linh khí dựa theo công pháp thanh minh huyền dương công. Thời gian chậm rãi trôi qua, chân khí trong cơ thể lâm thần tăng lên cực nhanh, càng thêm mạnh mẽ. Vù, chẳng mấy chốc chân khí trong cơ thể bỗng xung kích các nội tạng trong cơ thể, mỗi lần võ giả tịnh tiến tu vi các nội tạng trong cơ thể đều sẽ chịu xung kích rất lớn để rèn luyện. Nhưng mà rèn luyện trong chốc lát ngay lúc tu vi lâm thần sắp đột phá lại cảm thấy thiên địa linh khí không đủ. Thấy thế, lâm thần không khỏi nhíu mày, theo tu vi tăng lên, đột phá cũng cần rất nhiều thiên địa linh khí, mà sau khi tu vi lên tới thiên cương cảnh, vậy mỗi lần đột phá không chỉ cần thiên địa linh khí khổng lồ mà còn cần phải có lĩnh ngộ đối với võ đạo. Luyện thể cảnh chỉ là cảnh giới cơ bản, nhưng muốn đột phá tu vi cũng cần rất nhiều thiên địa linh khí. Gia tăng cường độ linh khí. Lâm thần hít một hơi, xoay tay một cái trực tiếp lấy ra một viên tụ khí đan trung phẩm, há miệng nuốt xuống. Trải qua tinh luyện của tiểu đỉnh, dược hiệu của tụ khí đan trung phẩm càng thêm nồng nặc, chỉ là vẫn không đủ để lâm thần đột phá. Lâm thần cắn răng, lần này là lấy ra ba hạt tụ khí đan trung phẩm, một lần nuốt vào toàn bộ. Theo ba hạt tụ khí đan này, hắn nhất thời cảm thấy thiên địa linh khí khổng lồ sinh kích trong cơ thể, có điều rất nhanh liền bị tiểu đỉnh trong đầu hấp thu không còn một miếng. Thiên địa linh khí thật khổng lồ, sắc mặt lâm thần vui vẻ. Trước đây, hắn chưa bao giờ sử dụng đồng thời ba hạt tụ khí đan trung phẩm để tu luyện, có điều ba hạt tụ khí đan trung phẩm này cộng lại hiệu quả càng cao, như vậy khả năng hắn một lần đột phá tu vi lại càng cao. Một luồng thiên địa linh khí rất nhanh được tiểu đỉnh phun trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâm thần không dám bất cẩn, chân khí trong cơ thể dựa theo thanh minh huyền dương công tuần hoàn luyện hóa cỗ thiên địa linh khí này. Một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn, ba vòng tuần hoàn, sau nửa canh giờ chân khí trong cơ thể lâm thần đã tuần hoàn 12 vòng, mơ hồ hấp thu toàn bộ dược hiệu của 4 hạt tụ khí đan và hai khối linh thạch trung phẩm, trong cơ thể hắn phát sinh một tiếng va chạm nhẹ. Phốc, lâm thần đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, cùng lúc đó, thân thể của hắn bùng nổ ra một khí thế cường đại. Hắn nhắm mắt, những tia chân khí bên trong đan điền càng thêm tinh khiết, các nội tạng trong cơ thể tràn ngập linh khí. Lâm thần mở bàn tay ra, hướng phía trước đánh ra một trường. Chỉ là tùy ý đánh ra một trường, lại nhẹ nhàng vang lên tiếng xé gió, uy lực so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu. Luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ, sắc mặt lâm thần nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, tu vi đột phá liên quan tới thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, không biết ngày mai bọn họ nhìn thấy tu vi của hắn đột phá lần thứ hai sẽ như thế nào. Lâm thần cười cợt, đứng lên dùng nước lạnh cọ rửa thân thể sau đó lên giường ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, lâm thần chải tóc chậm rãi đi tới quảng trường. Hôm nay thi đấu chọn ra 3 người đứng đầu cùng với 10 người đứng đầu loại bỏ 7 tên, 10 người này lần lượt được đại hội gia tộc cuối năm trao thưởng. Thời điểm đại hội gia tộc cuối năm ngoái, lâm thần mặc dù không có tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng cuối cùng lúc ban phát thưởng hắn cũng nhìn rất rõ. Danh hiệu đệ nhất có thể được đến 10 bó linh thạch trung phẩm, mỗi bó 10 khối chính là 100 khối linh thạch trung phẩm, đồng thời được gia tộc bồi dưỡng, vị trí ở lâm gia tăng lên rất nhiều, danh tiếng vang vọng khắp chân vũ thành. Lâm Thần đối với danh tiếng cũng không quá để ý, nhưng tài nguyên gia tộc bồi dưỡng đệ tử cùng với 100 khối linh thạch trung phẩm hắn khá là để ý, phải biết rằng 100 khối linh thạch trung phẩm đổi thành linh thạch hạ phẩm còn nhiều hơn 1 vạn, mà linh thạch trung phẩm so với linh thạch hạ phẩm quá ít ỏi, vì vậy cho dù là võ giả thiên cương cảnh cũng sẽ không bỏ qua. Mà danh hiệu đệ nhị cùng đệ tam đồng dạng phải nhận được số lượng linh thạch trung phẩm khác nhau cùng với được gia tộc quan tâm bồi dưỡng. Cho tới 7 người trong 10 người đứng đầu cũng thưởng mấy ngàn linh thạch hạ phẩm cùng với được gia tộc dùng tài nguyên bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Thần hơi động. Hắn lần trước được 300 khối linh thạch trung phẩm, hiện tại chỉ còn không tới 100 khối, nếu là có thể có thêm 100 khối nữa, như vậy hắn tu luyện ít mà hiệu quả nhiều, Lâm Thần cũng không qua coi trọng tài nguyên của gia tộc bồi dưỡng. Lâm gia mặc dù là thế lực lớn ở chân Vũ Thành, nhưng cùng với Thiên Cực Tông, một trong năm tông lớn ở Nhạn Nam vực cũng là thua kém không ít. Không nghĩ nhiều, Lâm Thần tới nơi rút thăm. Hôm nay là ngày đại hội gia tộc cuối cùng, con cháu Lâm gia đều dậy rất sớm chạy tới đây, từng người đều mang vẻ mặt hưng phấn cùng nhau nghị luận. Lâm Cố thật mạnh, đánh tới hiện tại vẫn không có người nào có thể cùng hắn đánh qua trăm chiêu. Lâm Dương cũng không yếu, tu vi Lâm Dương tuy rằng yếu hơn Lâm Cố một ít nhưng bọn họ đánh nhau rất khó phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con cháu Lâm gia ở bên trong, không ít là ở trong lòng tự nhận là có khả năng đạt được danh hiệu đệ nhất, bởi vậy, hiện tại nhìn thấy chính mình ủng hộ võ giả tiến vào 10 vị trí đầu dĩ nhiên là hưng phấn cực kỳ, nếu các cực thắng, như vậy bọn họ liền từ chỗ Lâm Thái thu được không ít linh thạch hạ phẩm. Nghe đến mấy đệ tử này nghị luận, Lâm Thần chỉ là cười cười. Lâm Dương, Lâm Cố, Lâm Lăng, Lâm Tuyết cùng với Lâm Hùng đều là thiên tài số 1 của Lâm gia, 5 người này cũng là tranh giành nhau 3 vị trí đầu của đại hội gia tộc cuối năm. Lâm Thần giật một tờ giấy mở ra, số 8, số 8, Lâm Lang. Lâm Thần, cuộc thi kế tiếp của ngươi đối thủ là Lâm Lang, thời gian là nửa canh giờ sau, chúc ngươi may mắn. Thấy Lâm Thần xông vào 10 vị trí đầu bảng, thái độ của trưởng quản rút thăm đối với Lâm Thần cũng khá hơn nhiều. Nghe nói như thế, vẻ mặt Lâm Thần hơi kinh ngạc. Lâm Lang, không phải là cái người trước kia nhìn ra mình là cao thủ kiếm đạo sao, có điều trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười. Khí thế trên người Lâm Lang tuy rằng rất dọa người, có điều tâm tính không xấu, theo đuổi võ đạo mạnh mẽ, cũng là thiên tài, xem như là chân chính so tài. Ngay ở thời điểm Lâm Thần suy tư, Lâm An vừa đi tới cười nói. Lâm Thần, chúc mừng a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại lợi hại như vậy, dĩ nhiên là tiến vào 10 vị trí đầu. Nghe vậy, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lâm An cười cười. Tu vi Lâm An là luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ, thực lực không yếu, có điều cùng với rất nhiều đệ tử thiên tài Lâm gia so chiêu, hiển nhiên cũng thua kém không ít, bởi vậy, ở trong một trận đấu, hắn gặp một đệ tử Lâm gia tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ cuối cùng không địch lại mà bại. Vị trí 25, có thể thấy tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ tiến vào 30 vị trí đầu cũng coi như là vô cùng ghê gớm, sau đó Lâm An cũng sẽ được liệt vào danh spa được gia tộc bồi dưỡng. Lâm An hướng trang giấy trên bảng nhìn một chút thấy số 8, hắn nhất thời STS một hơi nói. Lâm Thần, đối thủ kế tiếp của ngươi là Lâm Lang. Cái tên này không giống Lâm Kỳ, hắn tàn nhẫn vô cùng, thực lực phi thường mạnh mẽ, ngươi phải cẩn thận một chút a. Lâm Thần khẽ gật đầu cười nói. Vừa đúng lúc muốn cùng hắn so tài một hồi, hy vọng hắn không để cho ta thất vọng a. Nghe nói như thế, Lâm An không khỏi lắc đầu cười mắng. Cái tên nhà ngươi, làm sao càng ngày lại càng tự tin hơn vậy? A tu vi của ngươi, trong miệng vừa nói, Lâm An theo bản năng đánh giá Lâm Thần một hồi, nhất thời nhận ra tu vi của Lâm Thần đã tăng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ, Lâm An trợn mắt phảng phất như nhìn thấy quỷ nói. Lâm Thần, ta nhớ lúc ngươi vừa về tới gia tộc vẫn là luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ, làm sao hiện tại? Ngươi ở trong vòng một tháng liên tục đột phá 2 cấp. Cho dù là Lâm Hùng có thiên phú mạnh mẽ nhất Lâm gia, từ luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ tăng lên luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ cũng mất thời gian mấy tháng, mà Lâm Thần không tới một tháng tu vi liền tăng từ luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ lên luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ. Lâm Thần cười cười, nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Thần, Lâm An bội phục nói. Lâm Thần, ngươi lợi hại, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng là thiên tài, trước đây sao ta không phát hiện ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy, Lâm Thần, chẳng trách sao ngươi đánh bại Lâm Kỳ dễ dàng tiến vào 10 vị trí đầu A, nếu như ngươi ở trên đại hội gia tộc đoạt được danh hiệu đệ nhất, không biết những người kia sẽ kinh ngạc thành bộ dạng gì A, GT. Lâm An nhớ tới Lâm Thần cá cược chính mình 5.000 khối linh thạch hạ phẩm, thần sắc hắn liền kỳ quái, trong lòng cười thầm. Phải biết rằng toàn bộ Lâm gia có thể trên cơ bản đều cho rằng danh hiệu đệ nhất là Lâm Hùng hoặc Lâm Tuyết, trong đó Lâm Hùng là có khả năng cao nhất. Nhưng nếu là Lâm Hùng không đạt danh hiệu đệ nhất mà biến thành Lâm Thần đoạt danh hiệu đệ nhất, vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào? Cách Trương.